Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, Bách Chân Bảng, Thông Thiên Kiếm Thuật, đi tới ngũ sắc các sau. Lâm Bạch liền cùng Yếp Hùng tách ra, Lâm Bạch trực tiếp liền đi hướng Tử Y Các, bước vào Tử Y Các Đại Môn. Lâm Bạch như thế vượt qua một tòa thế giới. Tử Y Các bên trong tựa như tinh không lóng lánh, từng cái rực rỡ quang điểm mẩn y tại đây một vùng. Sao trời bên trong, khoanh chân ngồi một cái áo trắng lão giả. Hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Bạch từ tốn nói, tới Tử Y Các chỗ tìm vật gì, hãy xưng tên ra. Lâm Bạch sững sờ, lúc này nghĩ vậy, có thể là trông coi Tử Y Các trưởng lão. Liền ôm quyền cung kính nói rằng, nội môn đệ tử Đông Phương Bạch, đến đây muốn tìm kiếm một quyền pháp quyết, tên là Thanh Mộc Thần Lôi Quyết. Trưởng lão áo trắng kia vừa nghe, giơ tay lên vung lên, phiêu phù ở Lâm Bạch bên người tựa như tinh thần tinh quang tản hết ra. Duy chỉ có một cái tinh quang dừng lại, chậm rãi bay đến Lâm Bạch trước mặt. Thanh Mộc Thần Lôi Quyết chính là viễn cổ ngũ hành tông chấn tông tuyệt học, ngũ hành kinh, quyển thứ hai, là một quyển mảnh vụn. Dựa theo thông thiên kiếm phái suy tính, cái này quyển thứ hai cần phải từ năm thiên hợp thành. Trước mắt thông thiên kiếm phái bên trong, cũng chỉ có thanh mộc thần lôi quyết. Ngươi nếu là muốn hối đoái thanh mộc thần lôi quyết phương pháp tu luyện, yêu cầu 1 tỷ điểm cống hiến. Trưởng lão áo trắng đem một cái kia tinh quang đẩy tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lấy xuống tinh quang, quang băng tán đi, tại Lâm Bạch trong tay liền hóa thành một cái ngọc giản. Thượng thư Thanh Mộc Thần Lôi 4 chữ. Lâm Bạch nhìn xong sau khi, sắc mặt vui vẻ, thốn tức kinh ngạc nói, cái gì, 1 tỷ điểm cống hiến, như thế quý. Trưởng lão áo trắng từ tốn nói, ngoặc kép, Thanh Mộc Thần Lôi Quyết, mặc dù là tàn quyển, nhưng là ngũ hành tông bí điển, 10 phần chân quý. Hắn tại thông thiên kiếm phái bách chân bảng bên trên sắp xếp tại đệ bát. Thu ngươi 1 tỷ điểm cống hiến xem như là thiếu bách chân bảng. Lâm Bạch nghi hoặc nhìn lấy trưởng lão áo trắng. Trưởng lão áo trắng giải thích, bách chân bảng là chỉ ngũ sắc các bên trong cất giấu được nhất bảo vật quý giá. Bên trong bao quát binh khí, kiếm pháp, võ kỹ, thần thông, thần thiết các loại. Khi đang nói chuyện, trưởng lão áo trắng giơ tay lên một chiêu, vô số quang mang hội tụ tại Lâm Bạch trước mặt, đem từng món một kỳ chân dị bảo tên danh liệt tại Lâm Bạch trước mặt. Bách chân bảng, đệ nhất, thông thiên kiếm thuật, đệ nhị, vô cấu thần thiết, ngoặc kép, đệ bát, thanh mộc thần lôi quyết, đệ cửu, bồ đề đan, ngoặc kép, cái này một cái bảng danh sách phía trên, danh liệt lấy tiếng tăm lừng lẫy hơn 100 loại bảo vật. Vô cấu thần thiết cư nhiên vị thứ hai, lẽ nào thông thiên kiếm phái bên trong còn có vô cấu thần thiết sao? Lâm Bạch nghi hoặc hỏi, trưởng lão áo trắng nói rằng, trước đây thông thiên kiếm phái vì chế tạo tiên kiếm, từng tại lĩnh Nam đại địa phía trên thu thập 100 cân vô cấu thần thiết. Chế tạo sau khi, còn lại 3 lượng thần thiết, nếu ngươi muốn hối đoái, yêu cầu thanh toán 1 tỷ 5 điểm cống hiến. Lâm Bạch vừa nghe, âm thầm chắt lưỡi. Vẹn vẹn 3 lượng vô cấu thần thiết liền muốn 1 tỷ 5 điểm cống hiến. Quá đen a, trưởng lão áo trắng đạo. Ha ha, tiểu tử, vật hiếm thì quý. Vô cấu thần thiết bây giờ tại lĩnh Nam cả vùng đất cũng không tìm tới 1 cân. Thu ngươi 1 tỷ 5 điểm cống hiến đã coi như là rất ít. Lâm Bạch từ chối cho ý kiến gật đầu. Ai nói tìm không được 1 cân, cái kia Chu Tiên Thành Chu gia tìm được hơn 1 vạn cân. Lâm Bạch nói rằng, bồ đề đan, Lâm Bạch nghe nói qua loại đan dược này, tại Đông Song Thành nhiệm vụ phía trên. Tham gia lần này bất luận cái gì áo tím đệ tử đều có thể thu được một viên bồ đề đan. Bất quá Lâm Bạch đến là không có có giải thứ này. Thông thiên kiếm thuật, đây là cái gì đồ vật? Lâm Bạch vừa tò mò hỏi. Trưởng lão áo trắng nói rằng, thông thiên kiếm thuật là thông thiên kiếm phái bất truyền bí mật. Nếu ngươi yêu cầu hối đoái, được thanh toán 100 tỷ điểm công hiến. 100 tỷ, ngươi ăn thịt người A. Lâm Bạch nghe thấy mấy cái chữ này, không khỏi trong lòng run lên. Gọi thẳng nói rằng, trưởng lão áo trắng nói rằng, thông thiên kiếm thuật danh liệt tại bách chân bảng bên trên. Nguyên bổn chính là để ở chỗ này để cho các ngươi nhìn một chút. Nói ra 100 tỷ điểm công hiến đơn giản chính là không hy vọng bình thường đệ tử đạt được mà. Thôi, nếu muốn tu luyện thông thiên kiếm thuật, trừ phi ngươi là thiếu kiếm tôn, bằng không lời nói, còn lại người cũng phải thanh toán 100 tỷ điểm công hiến. Hơn nữa còn chỉ có thể đạt được quyển thứ nhất. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, vậy trở thành thiếu kiếm tôn sau khi, có phải hay không thông thiên kiếm thuật liền sẽ hơi rẻ? Trưởng lão áo trắng rất nhỏ gật đầu nói, mỗi một vị thiếu kiếm tôn đều có thể được thông thiên kiếm thuật quyển thứ nhất. Nếu là ngươi tu luyện thành công, tung hoành lĩnh Nam đại địa không thành vấn đề, đương nhiên. Nếu ngươi thiên tư đủ, có thể tiếp tục thu được quyển thứ hai. Chúng ta bây giờ thông thiên kiếm phái kiếm tôn, liền tu luyện tới thông thiên kiếm thuật quyển thứ ba. Chính là cái này lĩnh Nam đại địa phía trên đủ để cải biến bố cục chi nhân. Lâm Bạch hai mắt híp một cái nói rằng, cái kia thông thiên kiếm thuật bên trong là ghi chép cái gì kiếm pháp sao? Trưởng lão áo trắng nói rằng, thông thiên kiếm thuật bên trong ghi khắc lấy ta thông thiên kiếm phái hơn 2 vạn năm kiếm đạo, cường giả kiếm quyết. Hơn nữa bên trong còn có thông thiên kiếm phái lịch đại kiếm tôn tu luyện ghi chép. Lâm Bạch vừa nghe có hứng thú, hiếu kỳ lại hỏi, cái kia thông thiên kiếm thuật tổng cộng có mấy quyển? Trưởng lão áo trắng nói rằng, trước mắt thông thiên kiếm phái điển tàng 4 quyển. Bất quá trừ thông thiên kiếm tổ ở ngoài, không có bất kỳ một người có thể tu luyện tới thông thiên kiếm thuật quyển thứ 4. Thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Được thôi, ta muốn hối đoái thanh mộc thần lôi. Lâm Bạch xuất ra lệnh bài thân phận, đưa cho trưởng lão áo trắng. Thanh mộc thần lôi quyết, 1 tỷ điểm công hiến. Áo trắng lão giả xem cũng không có xem Lâm Bạch lệnh bài thân phận, trực tiếp ý niệm trong đầu khẽ động, liền tại Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên khấu trừ 1 tỷ điểm công hiến. Lâm Bạch cầm về vừa nhìn, lệnh bài thân phận bên trên còn có 30.000 vạn điểm công hiến. Sau đó Lâm Bạch ngọc giản trong tay phía trên pháp trận cấm chế cuối cùng chậm rãi tản ra. Nhưng Lâm Bạch nhìn thấy phía trên văn tự nội dung, đạt được muốn đồ vật, Lâm Bạch liền xoay người ly khai Tử Y Các, phản hồi Tiểu Linh Khê. Tại đi ra Tử Y Các trước đó, Lâm Bạch còn quay đầu liếc mắt nhìn thông thiên kiếm thuật, trong con ngươi có chút chờ mong. Trở lại Tiểu Linh Khê, Lâm Bạch đem thanh mộc thần lôi quyết lấy ra đặt ở trước mắt, cẩn thận duyệt đứng lên. Nửa ngày sau khi, Lâm Bạch lúc này mới đem thanh mộc thần lôi phương pháp tu luyện đến hồi xem trọng mấy lần, thông hiểu đạo lý. Thanh mộc thần lôi tu luyện sau khi, linh lực bên trong kèm theo lôi đình chi lực, từng chiêu từng thức ở giữa cũng có lôi đình vạn quân tư thế. Hơn nữa có thể thi triển thần đan bên trong lực lượng, hóa thành lôi đình, giết chết đối thủ. Ngũ hành kinh quyển thứ 2, mặc dù là tản thiên, Nhưng nhìn tựa hồ không phải như vậy đơn giản đồ vật. Trước tu luyện một phen a, Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, trong cơ thể âm thầm vận chuyển lên thanh mộc thần lôi công pháp. Nhất thời, thiên địa bên trong linh lực không bị khống chế bị Lâm Bạch hấp thu vào cơ thể, hội tụ ở trên đan điền. Giờ khắc này ở ngũ hành thần đan bên trên, dần dần lướt trên từng đạo hồ quang, một đoàn đoàn thanh sắc lôi vân ngưng tụ, bên trong thanh sắc lôi điện không ngừng xuyên qua. Cái này một mảnh thanh sắc lôi vân đem ngũ hành thần đan bao vây lại, giống như là một cái đạn một dạng. A hát, hai ngày sau, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng từ trong phòng đứng lên, đi ra cửa phòng, nhìn về phía tiểu linh khê bên trên một tảng đá lớn, giơ tay lên vung lên, một đạo kiếm quang gào thét mà đi. Cái này một đạo kiếm quang bên trong tồn tại một tia thanh sắc lôi đình tràn ngập, bắn trúng cái kia một tảng đá lớn. Chỉ nghe thấy sát một tiếng, cự thạch phía trên lưu lại một đạo cháy đen vết kiếm, còn có lôi đình ở phía trên du động. Vẹn vẹn thuận tay một chiêu liền có uy năng như thế sao? Thanh mộc thần lôi, quả nhiên không sai, Lâm Bạch từ tốn nói. Bất quá cái này tiêu hao cũng quá lớn a. Cái này thuận tay một kích, cư nhiên tiêu hao ta hai ngày này tu luyện được lôi đình chi lực. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy ngũ hành thần đan bên trên thanh mộc thần lôi tiêu hao hơn phân nửa. Nhất thời nhường Lâm Bạch có chút khổ não. Hết chương.